Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, 1-2-3-4-5, làm tuần 49 ngày, là hoa hạ đặc thù tập tục xưa một trong. Người sau khi mất đi cách mỗi 7 ngày cần thiết trai tế điện. Lặp đi lặp lại 7 lần, là thất thất, đây cũng là 7-7-49 ngày, xuất xứ. Mà thất thất bên trong, lại gặp đơn làm trọng. Cũng chính là 1, 3, ngũ, 7, là cần phải thận trọng tế bái. Ngày hôm nay chính là lão nhân gia, 37, giờ thân, hẹn buổi trưa gần 5 điểm money rõ ràng trước một khắc cũng không tệ lắm trời đột nhiên âm xuống. Dưới, không gió lại buồn bực, trêu đến nguyên bản ngồi ở bên đường phố trên ghế. Một bên thủ cửa hàng vừa cùng láng giềng nói chuyện phiếm chủ quán dùng quạt hương bồ vỗ vỗ mắt cá. Chân, ngẩng đầu nhìn lên trời lẩm bẩm một câu, ngày này là muốn sụp đổ sao? Về sau, hướng người bên ngoài gật gật đầu, đứng dậy cầm ghế trở về đến trong cửa hàng. Ngày này nhìn qua quá không tốt, chủ quán dự định ngày hôm nay sớm một chút thu trải. Miễn cho mưa rơi xuống sau không dễ đi, mà đã sớm diệt đi trên dưới lân cận chung 3 tầng lầu hộ gia đình. Bố trí xong trận trốn ở hung phòng trái, phải, đối diện đặc biệt hành động tổ càng cảm thấy không thở nổi bị đè nén. Sắc trời càng phát ra u ám không nói, còn lộ ra một cỗ để cho người ta rất không thoải mái màu đỏ sẫm ni mưa gió sắp đến. Tốt buồn bực a, cùng Vương Cường Lực ở cùng một chỗ đội hành động đặc biệt viên nhịn không được. Lên tiếng phàn nàn, nàng giật giật quần áo. Thử cho mình phiến quạt gió, tiền bối nghe, nhìn nàng một cái, trêu đến nàng nhịn không được hơi thè lưỡi. Vương Cường Lực kỳ thật cũng cảm thấy lại buồn bực lại thở không nổi. Phụ cận nhà ở lâu xây đến so sánh mật, lâu tòa nhà ở giữa cảm giác ra sức nhảy một cái đều có thể nhảy qua đi đồng dạng. Mà hung phòng vị trí lại so sánh gần bên trong, không khí càng là không tốt, đây cũng là lúc trước kỳ quái một chút. Pháp y kiểm tra thi thể trên báo cáo biểu hiện, người bị hại tại bị phát hiện lúc, chỉ ít đã chết có 7 ngày, tăng thêm càng đều thuộc về á nhiệt đới khí hậu, thi thể hủ hóa trình độ càng nhanh cao hơn, đừng nói là 7 ngày, hoàn chỉnh thi thể trễ nhất 3 ngày cũng lại phát ra thi vị. Mà hung trong phòng bị sống sờ sờ cạo thành bạch cốt thi thể, lại là tại qua gần 7 ngày sau mới tản mát ra mơ hồ mùi thối. Bị láng giềng phát giác, chờ cưỡng ép mở cửa về sau, hương vị mới toàn bộ bừng lên, lại nói 2 ngày trước Huệ Huyền Phương trượng để hắn đi chuyện điều tra cũng có kết quả. Nguyên lai lão nhân gia này cũng không phải là chỉ có như thế một đứa con trai, mà là 2 cái, trước mấy ngày chết thảm chính là nhị nhi từ cả nhà. Mà lớn một cái kia, thì tại rất nhiều năm trước liền bởi vì liên quan tới giúp phái. Bị chém chết tại đầu đường, đầu bị đối phương cắt bỏ lấy về cho lão đại của mình. Thân thể thì ném vào trong biển, mới 17-18 tuổi thiếu niên, sau khi chết đừng nói toàn thây, thậm chí ngay cả thi thể đều không có. Chờ khi đó còn trẻ lão nhân lúc chạy đến, ngoại trừ trên mặt đất kia một vũng lớn vết máu bên ngoài. Chính là ở bên cạnh phế trong khe nước, nhặt được một nửa đoạn trường. Mẫu thân cùng tuổi nhỏ đệ đệ ngã ngồi trên mặt đất, ôm đầu khóc giống, khiến cho người thổn thức, chờ thông qua đoạn trưởng cùng huyết dịch xác định mẹ con quan hệ về sau. Mặc dù không tìm được, nhưng cũng xác định lão nhân đại nhi tử đã bỏ mình. Còn vị thành niên liền chết thảm, thi thể hoàn toàn không có chỉ có một nửa đoạn trưởng. Có thể làm cũng chỉ là mộ quần áo mà thôi. Về sau lão nhân trải qua một đạo nhân chỉ điểm, xưng dạng này thảm vong người, oán hận chi khí cực nặng, tăng thêm trước người cũng được sự tình bất chính, đừng nói thuận lợi đầu thai luân hồi, có lẽ sẽ biến thành vĩnh không vào được luân hồi ác quỷ. Cuối cùng bởi vì chuyện ác càng để lâu càng nhiều, cuối cùng hồn phi phách tán cũng khó nói, lão nhân khẩn cầu hồi lâu, đạo nhân mới cho một phương pháp. Làm cho nàng tự mình xin một tòa đặc biệt sứ trắng Quan Âm. Mỗi ngày cung phụng, nhờ vào đó rửa sạch mình lớn trên người con trai tội nghiệt. Đầu thai làm người, mà toàn này sứ trắng quan âm cái bệ, liền bịt lại lão nhân đại nhi tử kia một nửa đoạn trường. Trong phần mộ chỉ có y quan mà thôi, chuyện này liền tiểu nhi tử cũng không biết, chỉ có lão nhân cùng đạo nhân rõ ràng. Cũng may khi những năm tuổi trẻ phơi thây đầu đường, hài cốt không còn tin tức huyên náo rất lớn, không ít ngu ký đều có đưa tin. Trong đó có mấy thiên không rõ thật giả báo nhỏ liền viết lão nhân cùng đạo nhân gặp mặt sự tình. Theo đường dây này tra được, mới tìm được đã qua đời đạo nhân con trai. Đem sự tình ước chừng nói về sau, đạo nhân con trai đem đạo nhân khi còn sống bút ký giao cho Vương Cường Lực. Mới biết chuyện này, nói cách khác, tôn kia quan âm giống cái bệ, vẫn luôn cất giấu lão nhân đại nhi tử bộ phận cho cốt. Nàng cung phụng quan âm đồng thời, cũng tại nuôi bị quan âm trấn trụ, đại nhi tử. Người làm ác, ác quỷ không kịp, người hướng thiện, tại thế Phật Đà, tăng thêm Vương Cường Lực từ pháp y chỗ ấy tìm tới hiện trường ảnh chụp. Chứng thực lão nhân di ảnh vẫn luôn là lộn ngược, cũng không có cái gì người đỡ dậy về sau. Huệ huyền phương trượng thì càng có thể xác định, làm hại cũng không phải là nhắm mắt quan âm. Mà là quan âm cái bệ, đại nhi tử. Chỉ là cái này người nhà nhỏ ác quá nhiều. Nhật tích đêm mệt mỏi sau dẫn đến sứ trắng quan âm nhắm mắt không cứu thế. Này mới khiến không có trấn áp, đại nhi tử, không có giam cầm. Bạo khởi mà ra, tại lão nhân cái thứ nhất đầu bảy, lúc ngược sát đệ đệ một nhà. Cho lão nhân báo thù, thậm chí Vương Cường Lực cùng cái khác đặc biệt đội viên còn phỏng đoán. Có lẽ lão nhân chết cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Chỉ là hiện tại người đã trôi qua, chân tướng như thế nào đã không người biết được. Phương trượng, ngài nói chúng ta tóm được nó sao? Vương Cường Lực trong lòng lo sợ, cũng không biết có phải hay không thụ giờ phút này thời tiết ảnh hưởng. Tổng cảm giác bất an, lời này dù hỏi được nhỏ giọng, nhưng đợi tại cùng một cái phòng bên trong. Cùng mang theo máy truyền tin cái khác đội hành động đặc biệt thành viên. Đều có nghe thấy, không khỏi tạm hồi tâm thần, chuyên tâm nghe đồng dạng mang theo máy truyền tin Huệ Huyền phương trượng trả lời như thế nào. Huệ Huyền nghe, chỉ cười đến ý vị thâm trường niệm tiếng niệm Phật về sau. Nhìn bên người đồ đệ một chút, thông viên gặp, nghênh tiếp Vương Cường Lực tràn ngập ánh mắt mong đợi, nghĩ nghĩ sau trả lời. Có bắt hay không được không rõ ràng, nhưng cứu bị nó bắt người cũng không có vấn đề, à. Vương Cường Lực không thể nói nghe thông viên về sau, là cảm thấy thở phào, vẫn là thất lạc, không phủ nhận, hắn xác thực ôm Huệ Huyền xuất mã, đem nhắm mắt quan âm trực tiếp cầm xuống ý nghĩ. Kia, nếu là nó lại chạy trốn đoán chừng, Vương Cường Lực nhìn về phía Huệ Huyền phương trượng, phía sau không nói ra miệng. Nhưng tin tưởng Huệ Huyền đã biết, đến lúc đó liền không chỉ là đô cảng vấn đề, ta chính là lo lắng đến lúc đó chuyện xảy ra lớn hơn, không có cách nào kết thúc nha nha nha. Vương Cường Lực cảm thấy khổ, đến lúc đó, Huệ Huyền nói đến một nửa dừng lại, đối mặt Vương Cường Lực chờ mong ánh mắt chỉ lộ ra một cái tràn ngập từ bi cười. Đến lúc đó sự tình biến lớn không quan hệ nha tương đương hắn có thể đi ôm nhà mình cơ hữu đùi. Sau đó nhà hắn cơ hữu lại đi tìm hắn nhà đại gia trưởng nha cũng sớm đã nghĩ kỹ ngày hôm nay chỉ. Xuất công không xuất lực Huệ Huyền phương trượng biểu thị đắc ý. Đô cảng đội hành động đặc biệt nghe được không hiểu ra sao. Nhưng dù là nghi hoặc cũng đoán được tổ trưởng mời đến phương trượng là phải có điều bảo lưu lại. Trong đó tư vị, đoán chừng chỉ có chính mình mới rõ ràng, đang nghĩ ngợi, đột cảm giác bầu không khí biến đổi, một tia âm khí nhanh chóng kề sát đất đánh tới, tới thông viên trầm giọng, cũng làm cho đám người đi theo ngưng lại, chuyển hướng hết sức chăm chú để phòng hung phòng phương hướng. Giày cao gót thanh âm từ xa tới gần, cúi tại không người trên hành lang thanh lãnh quỷ dị, hành lang không người. Chỉ có đỉnh đầu lộ ra trắng bệch ban ngày đèn bóng đèn. Thanh thúy giày cao gót âm thanh tại góc sẽ đột nhiên ngừng. Qua mấy hơi sau một con huyết hồng sắc giày cao gót mới từ chỗ ngoặt phóng ra một nửa. Mũi chân nhất chuyển, một cái vóc người cao gầy. Thướt tha nữ nhân ra hiện tại cuối hành lang. Tóc dài xõa vai, Trang dung tinh xảo, chỉ là ánh mắt lộ ra trống rỗng, trực câu câu nhìn thẳng phía trước, giống như cái gì đều không thấy đồng dạng. Nàng đứng ở đằng kia lại dừng một lát về sau, mới lại lần nữa cất bước, hướng hung phòng phương hướng rảo bước tiến lên, giày cao gót thanh thúy vang lên, tựa hồ đạp ở mai phục tử ở chung quanh gian phòng người tâm bên trên. Nhịn không được liền trong cổ trên dưới hoạt động, cầm súy côn tay có chút dài nắm, hoạt động bởi vì dùng quá sức hơi có vẻ cứng ngắc đốt ngón tay. Nữ nhân đi đến gần, mỗi khi đi qua một cây ban ngày đèn bóng đèn hạ lúc đều trêu đến bóng đèn giống như tiếp xúc không. Tốt tựa hồ không ngừng lấp lóe, nhưng khi nàng trải qua về sau, lại trong nháy mắt khôi phục bình thường, đợi nàng trải qua hung phòng bên cạnh phòng lúc. Xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra ngoài quan sát đội hành động đặc biệt tại nữ nhân trải qua lúc. Rốt cục thấy được tại sau lưng nàng một đoàn bóng đen. Vừa rồi ánh đèn chớp tắt, cũng là bởi vì nó. Bóng đen đoàn tại nữ nhân eo trên tổ. Quanh mình là vô số vặn vẹo nhỏ bé xúc tu. Tới gần nghe thấy cái này đoàn bóng đen phát ra cực kỳ nhỏ tích tích tác tác thanh âm. Giống như vô số chỉ mọc ra răng nanh đồ vật đang thì thầm nói chuyện trò chuyện. Tụ tập cùng một chỗ biến thành nhỏ bé tiếng ầm ĩ. Thông qua mắt mèo thấy rõ hành động đội viên nhịn không được hít một hơi thật sâu. Rõ ràng cái gì đều không có phát ra. Lại làm cho Vân đi nhanh hướng hung phòng nữ người nhất thời dừng bước. Chậm rãi quay đầu, hướng căn phòng này nhìn tới. Hành động đội viên gặp. Liền bận bịu bịt lại miệng mũi rời đi mắt mèo chỗ. Quay người lưng tựa đại môn, cũng hướng những người khác vội vàng làm cái lui. Thủ thế, làm người kiềm chế tĩnh mịch, lúc này không chỉ là căn này phòng người, liền ngay cả phòng bọn họ khác đồng sự cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hiện tại, nhắm mắt quan âm còn không có bước vào trong trận pháp. Hiện tại vọng động, sẽ chỉ làm nó đào thoát mà thôi. Tất cả mọi người nín thở, trái tim nhấc đến cổ họng mà chậm đợi, một phút, lại giống như là qua một canh giờ như vậy dài dằng dặc. Che miệng mũi hành động đội viên nghe được sau lưng ngoài cửa cũng không động tĩnh về sau. Lúc này mới rón rén một lần nữa quay người, thông qua trên cửa mắt mèo nhìn ra ngoài, khẩn trương đến hơi lên một chút tơ máu đôi mắt gần sát mắt mèo vừa đi vừa về mấy lần. Xác định nhắm mắt quan âm, đã qua sau, mới hơi nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt micro ampe hồi phục nguyên bản lớn nhỏ, không còn hơi mở lớn, nhưng dị biến, thường thường phát sinh ở buông lỏng cảnh giác một nháy mắt. Đột nhiên, còn không có từ mắt mèo bên trên rời mắt hành động đội viên mắt tối sầm lại. Ngoài cửa thứ gì đã nhanh nhanh chuyển qua ngoài cửa mắt mèo bên trên. Xuyên thấu qua mắt mèo trái lại đứng ở sau cửa hành động đội viên. Bị phát hiện, đứng tại cửa ra vào hành động đội viên bị ngoài cửa đồ vật để mắt tới. Đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, nhất thời không thể động đậy. Đang lúc ngoài cửa đồ vật mượn nữ nhân lộ ra nhe răng cười. Cũng giơ tay lên lúc, động thủ, trong máy bộ đàm truyền đến thông viên quyết định thật nhanh trầm ổn quát lớn. Lập tức đánh thức những hành động khác đội viên, một cái đi nhanh tiến lên đem còn ngốc tại cửa phía sau đồng sự kéo ra. Kéo ra trong nháy mắt soạt, một tiếng, một con bôi lõa sắc sơn móng tay tinh tế thủ đoạn trực tiếp cào nát cánh cửa. Cửa trước phía sau hành động đội viên chộp tới, đánh thẳng trái tim, mảnh gỗ vụn tề phi, cả đại môn bị từ bên ngoài bạo phá ra. Đột nhiên xuất hiện âm lãnh gió lạnh xông vào trong phòng. Đem hỗ trợ lôi đi đồng sự hai người khác cùng một chỗ đối diện hướng ngã xuống đất. Nhắm mắt quan âm, đứng ở ngoài cửa. Cánh cửa đổ xuống trong nháy mắt chậm rãi dương mắt. Hướng ngồi sập xuống đất ba người xem ra. Đột nhiên cười gằn hướng bọn họ đánh tới. Mục tiêu, mềm mại phần bụng, ngay tại ba người cho là mình sẽ bị mở ngực mổ bụng chết thảm lúc. Một vệt kim quang mang theo côn bổng tiếng rít, theo sát tại, nhắm mắt quan âm, sau lưng tùy ảnh mà tới. Đang muốn lợi chảo vung xuống, nhắm mắt quan âm, phát giác sau lưng dị động. Mắt hướng về sau khẽ rời lộ ra tàn khốc đồng thời. Quyết định thật nhanh từ bỏ đối ba người trước mặt tàn sát. xoay người lộn mèo, khó khăn lắm tránh đi thông viên từ sau đánh tới hiểm chiêu. Mượn cửa trước vách tường bật lên, định xoay người lui đi ra cửa. Nhưng, A-di-đà Phật, lời còn chưa dứt, thiền trượng bỗng nhiên địa, lập tức chấn động đến, nhắm mắt quan âm, không khỏi hướng lui về sau một bước. Cùng lúc đó, thông viên trên tay tích trượng chống đất, lại nhảy lên thân, gión mũi chân lượn vòng, người đã ngăn tại ngã ngồi trên mặt đất ba người phía trước. Cùng Huệ Huyền Phương trượng một trước một sau giáp công, nhắm mắt quan âm ni, vị thí chủ. Này, Huệ Huyền mặt mũi hiền lành nhìn lên trước mặt bị, nhắm mắt quan âm cười thân nữ nhân. Chậm rãi mở miệng, quay đầu là bờ A Tương Đương. Chu Trung đến gần lúc, phụ trách đặc biệt hành động tổ làm việc cao ốc bảo an đã rất xa nhìn thấy hắn. Tại hắn đến gần sau có chút cản ở trước cửa cười. Chu tổ trưởng, không có ý tứ, ngài đây là, làm sao? Chu Trung nhíu mày nhìn về phía hắn. Có chút xem thường, mặc dù cách chức, nhưng ta đến lấy chính mình vật phẩm tư nhân không có vấn đề à. Bảo an đột nhiên nghĩ đến là tiếp vào qua sớm thông chi. Nói qua Chu Trung trở về cầm vật phẩm tư nhân, lập tức thật có lỗi hơi vịn cảnh mũ vành nón. Hương hàn áy náy gật đầu. Xin lỗi Chu tổ trưởng, nói xong. Lui đến một bên, nhường ra đường đi, Chu Trung hừ nhẹ. Hơi cảm thấy đối phương mắt chó nhìn người ngọn nguồn ý tứ ở bên trong. Khinh miệt liếc mắt nhìn hắn sau mới nghênh ngang đi vào cao ốc. Chờ đưa mắt nhìn hắn tiến thang máy về sau. Bảo an mới mời xì một tiếng. Nhỏ giọng thầm thì, ngoặc kép, thứ gì. Sau đó theo mở nơi bả vai bộ đàm. Hướng phòng quan sát nói. Phòng quan sát, phòng quan sát. Chu Trung tới bắt vật phẩm tư nhân. Nhìn một chút con A, rất nhỏ tiếng xào sạc về sau. Là từ phòng quan sát truyền đến rất xén trả lời chắc chắn. Thu được, bảo an nghe được trả lời chắc chắn sau liền không lại để ý. Tiếp tục hắn công việc của mình, chỉ là hai tay phía sau. Hai chân sóng vai rộng đứng thẳng lúc, nghi hoặc quay đầu dương mắt mắt nhìn giám sát. Cảm thấy ngày hôm nay phòng quan sát làm sao như thế ngắn gọn. Mà phòng quan sát bên trong, Misa chính bắt chéo hai chân ngồi đang theo dõi trước, một tay chèo chống thái dương mỉm cười nhìn xem máy giám thị. Bên trong Chu Trung chính ngồi thang máy lên lầu, tiến về đội hành động đặc biệt văn phòng, mà phòng quan sát bên trong nguyên bản bảo an, thì không có chút huyết sắc nào. Một mặt trắng bệch ngốc trệ đứng ở một bên, từ hai gã khác nhân cao mã đại hấp huyết quỷ nhìn Simonser chờ Misa gặp đã thuận lợi đến tầng lầu. Hiển đến cẩn thận từng ly từng tí bốn phía quan sát Chu Trung lúc. Không khỏi cười khẽ, một cái tay khác hướng về sau hơi duỗi. Đứng ở sau lưng trong đó một con hấp huyết quỷ đã hỗ trợ bấm Chu Trung điện thoại. Xác định bên kia nghe, cũng xuyên đến một tiếng hơi có vẻ khẩn trương uy. Về sau, giao đến Misa trên tay. Chu tiên sinh, xin yên tâm làm việc, Misa cười nói. Phòng quan sát đã xử lý thỏa đáng. Người chung quanh cũng không có những người khác đi. Ta đã biết, Chu Trung hướng máy giám thị nhìn thoáng qua sau nói. Misa cúp điện thoại, thủ đang theo dõi chỗ nhìn tận mắt Chu Trung mở ra thuộc về tổ trưởng quyền hạn siêu cấp máy tính. Tra tìm tư liệu, cũng thuận lợi copy đem USB rút ra. Tùy tiện thu thập trên bàn mấy thứ đồ toàn bộ quét vào không thùng giấy. Đều lần nữa hướng cửa thang máy chỗ sau khi đi, mới hơi duỗi lưng một cái. Đứng người lên, trải qua ngơ ngác đứng ở chỗ cũ bảo an về sau. Đưa tay hơi giúp hắn cả sửa lại một chút cổ áo. Xích lại gần hắn bên tai, phấn nộn môi khẽ mở. Hà hơi như lan, mái nhà chỗ cao gió thật lớn nha. Nhảy xuống nhất định có thể bay lên a. Nói xong cười khẽ hai tiếng, hơi ghét bỏ nhìn xem mình sờ soạng bảo an cổ áo tay. Khi theo từ đắt đỏ âu phục bên trên lau lau về sau, mới đi ra ngoài, bảo an ngơ ngác đứng ở chỗ ấy, đứng yên gần nửa phút đồng hồ sau, quay người lại mở cửa, hướng cửa thang máy đi đến. Chu tổ trưởng, nhanh như vậy liền thu thập xong à nha. Giữ ở ngoài cửa bảo an gặp Chu Trung từ trong thang máy ra. Cười chào hỏi, liền thu thập mình đồ vật đương nhiên nhanh, Chu Trung dừng một chút cố ý nói. trừ phi tìm người khác mới cần lục tung. Ngươi nói đúng không? Bảo an nghe hắn nói như vậy ngược lại có chút không có cho tới ngượng ngập cười vài tiếng. Xuất ra một bên kiểm an côn hướng Chu Trung nói. Thật có lỗi a Chu tổ trưởng. Quy củ cũ ngươi hiểu, vì ngăn ngừa có người vụng trộm mang theo không nên mang đồ vật ra. Mỗi người đều phải qua kiểm an. Nhanh lên một chút, Chu Trung đem hộp giấy tùy ý hướng bên cạnh vừa để xuống về sau. Hơi giang hai tay đối bảo an nói. Bảo an gật gật đầu. Vừa kiểm tra xong Chu Trung trên thân, đang muốn kiểm tra hộp giấy lúc, đại sảnh rơi ngoài cửa sổ một cái bóng đen nhanh chóng nện xuống. Phát ra nặng nề rơi xuống đất âm thanh, trêu đến bảo an cùng những người khác đều ứng thanh nhìn lại. Chờ thấy rõ trùng điệp đập xuống đất chính là cái gì về sau. Lập tức truyền đến liên tiếp vài tiếng chói tai hoảng sợ thét lên. Lại che miệng tranh thủ thời gian lôi kéo đồng bạn tránh đi. Cũng có nhanh chóng chạy tới gần xem xét nhảy lầu người phải chăng còn có sinh còn có thể. Bên cạnh đi ngang qua người hảo tâm chính lấy điện thoại di động ra hỗ trợ gọi điện thoại. Cũng hướng cao ốc bên trên nhìn lại, tựa hồ đang xác nhận còn có hay không những người khác. Bảo an nhìn phía xa quần áo, đột nhiên ý thức được cái gì giống như giật cả mình. Cũng không đoái hoài tới Chu Trung vội vàng hơi án lấy mũ hướng đại sảnh bên ngoài chạy tới. Chu Trung gặp, nghiêng đầu xì khẽ sau thả tay xuống. Đem bên cạnh hộp giấy nhỏ một lần nữa bưng lên, cứ như vậy nghênh ngang ra cao ốc, tại cửa ra vào cách khoảng cách nhìn một chút không ngừng đám người vây xem về sau. Nhún nhún vai quay người hướng một phương hướng khác rời đi. Chờ tự hành một đoạn đường, đang chờ đỏ đèn đường lúc, đem hộp giấy nhỏ bên trong USB cứ như vậy tùy ý lật tìm ra. Đưa cho từ bên người đi qua gạo hạ. Sau đó tiếp tục cũng không quay đầu lại chờ đỏ đèn đường. Theo dòng người đi qua van, một bên khác, Huệ Huyền Phương Trượng cùng thông viên bọn người chiến đấu vừa mới kết thúc. Màu trắng hàn khí tiêu tán về sau, nguyên địa chỉ chừa một bộ mê trên mặt đất nữ nhân. Còn phụ ở trên người nàng, nhắm mắt quan âm thì thôi thừa cơ chạy trốn. Không biết tung tích, Vương Cường lực ảo não vỗ xuống đùi. Đáng tiếc để nó chạy, nói xong quay đầu nhìn về phía Huệ Huyền. Phương Trượng, ngài nhìn hiện ở đây sao xử lý? Ngoặc kép, Huệ Huyền nghe, có chút cổ quái nhìn về phía hắn. Trừng mắt nhìn sau nói. Tìm nha, là muốn tìm, nhưng, làm sao tìm được a? Vương Cường lực muốn ôm cao tăng ống quần díu dít thút thít. Nhưng Huệ Huyền tựa như là biết đối phương đang suy nghĩ gì giống như hơi duỗi lưng một cái. Không quan trọng phất phất tay, làm sao sớm ta cũng không biết, Vương Tổ trưởng chính ngài cố lên, ai nha, cái này, Phật học đại hội, nhưng mệt mỏi. Thông viên A, sáng mai chúng ta ngồi chuyến bay về Xê Thị sau nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày A. Thông viên nghe, đem cắm vào trong vách tường nửa tấc tích trượng nhất chuyển thân trượng. Trêu đến tích trượng có chút xoay tròn mặt tường xoay đến hơi thả lỏng về sau. Trực tiếp vừa gảy mà ra về sau, sắn cái côn hoa một tay lưng ở sau lưng về sau. Hướng Huệ Huyền Phương Trượng yên lặng nhẹ gật đầu, ồ, nơi này không có chúng ta chuyện gì. Kia bần tăng rồi cùng đồ đệ cáo từ trước, Huệ Huyền Phương Trượng cười tủm tỉm hướng đặc biệt hành. Động tổ chắp tay trước ngực thi lễ về sau, nhìn xem mấp mô hành lang cùng mặt tường, cùng bị đánh mấy cái động vách tường cùng đại môn. Tiếc nuối a tức bẹp miệng sau tiếp tục nói với Vương Cường Lực. Thật có lỗi a, bần tăng đồ đệ không có lưu ý, không cẩn thận liền phá hủy một chút công trình. Như vậy đi, lần này hai ta hỗ trợ xuất thủ phí tổn cũng không cần cho. Toàn bộ làm như bồi thường những thứ này a. Không chỉ là Vương Cường Lực, liền ngay cả đặc biệt hành động tổ những người khác cũng bị thẹn đến không được. Hết lần này tới lần khác nếu không phải vừa rồi người ta xuất thủ. Mình và Giao Hảo đồng sự có lẽ ngay cả mạng sống cũng không còn. Lại làm sao có thể tiếp tục đứng ở chỗ này nghe đại sư muốn tốt cho mình bạn bênh vực kẻ yếu. Cho nên, ngoại trừ thụ lấy còn có thể thế nào đâu. Ai kêu việc này đúng là bọn hắn đặc biệt hành động tổ tiên nhiệm đầu óc mê muội tổ trưởng. Không biết trời cao đất rộng đâm bực mình sự tình đâu. một đám ăn ngậm bồ hòn, còn nhất định phải ăn người, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai vị người trong Phật môn rời đi. Về phần nhắm mắt quan âm, xem ra, trừ mình ra tìm bên ngoài, thật đúng là đến tự mình tiến về xê thị, chịu đòn nhận tội mới được. Không phải, cái này liên quan là qua không được rồi. Vương Cường Lực nghĩ tới đây liền bỗng cảm giác não nhân đau. Mà một bên khác, Bách Phương cùng Ngả Phong bị Hồng Phong đạo nhân đuổi theo đánh cho một trận về sau. Cuối cùng miễn cưỡng tha thứ bọn hắn, cũng đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt về sau. Lại lên đạo quan, nhìn thấy Tô Khước câu nói đầu tiên là, tôn giá, cùng kỳ không thấy, ngô, không đợi Tô Khước có phản ứng. Hồng Phong đạo trưởng đã song mi dựng lên lập, chừng đi qua, chỉ vào Bách Phương cùng Ngả Phong liên tục gật đầu. Tốt a, hai người các ngươi đồ con rùa quả nhiên là vô sự không đăng tam bảo điện. Thập nhị, bắt ta cái chổi đến, trước mặc kệ có đáp ứng hay không, đánh xong rồi nói. Vừa dứt lời, sớm liền chuẩn bị xong thập nhị đã đem cái chổi đưa tới sư phụ trên tay. Về phần Bán Long, đã đắc ý mở camera, kính thỉnh chờ mong hiệp hai lão niên tổ nam tử đánh đơn. Ai hắc tương đương nhanh nhanh nhanh, nhanh đánh nhau, Bách Phương cùng Ngả Phong. Hai người cười khổ nhìn nhau một cái. Hết chương.